lại là thế nào sống sót? Thiểm Điện cũng hỏi, ngoặc kép, tên của ta gọi Bạch Đại Nhi, tình huống cùng ngươi gần như, cũng là từ nhỏ lưu lạc tu chân giới, mãi đến tận thức tỉnh rồi huyết thống ký ức, mới biết thân phận của chính mình. Nữ tử nói rằng, bằng lạnh lẽo, không có quá nhiều biểu tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.